đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Âm nhướng mày, nói tiếp, có rất nhiều loại trùng cổ có thể khiến người ta giảm cân. Không biết Từ Khiết đã nuôi loại trùng nào trong người, nhưng nếu không kịp thời lấy chúng ra, chắc chắn cô ta sẽ phải dùng chính mạng sống của mình để nuôi dưỡng chúng. Mọi người đều rùng mình khi nghĩ đến việc Từ Khiết, một người trong sáng, lại dính líu đến những thứ nguy hiểm như vậy. Vì cô dâu rất tốt bụng và gia đình cô cũng rất hiếu khách, nên Vu Âm quyết định ở lại tham gia hết buổi tiệc tối. Cô không vội vã ra về mà đợi đến khi lễ cưới chính thức kết thúc rồi mới cáo từ. Trước khi đi, cô dâu đưa cho Vu Âm một túi bánh kẹo lớn mà cô đã chuẩn bị từ sáng sớm. Tôi nghe Lưu Triết nói cô thích ăn những thứ này, nên tôi đã chuẩn bị nhiều cho cô. Những thứ này để trong tủ lạnh lâu mới hỏng. Cô dâu ôm chặt Vu Âm, xúc động nói, tôi rất vui vì cô đã đến dự đám cưới của tôi. Vu Âm cười nhẹ, chúc cô dâu hạnh phúc, rồi vẫy tay cáo biệt. Khi cô vừa định rời đi, một cô gái chống nạng vội vã chạy tới, gọi lớn, đại sư. Cô gái thở hồng hộc, nhưng vì phải chống nạng nên việc chạy lại quả thật rất khó khăn. Cô dâu nhìn thấy cô gái liền vội vàng chạy tới đỡ lấy. Chậm lại một chút, huyên muội, cô gái vừa thở vừa nói, chị dâu, em có thể nói chuyện riêng với đại sư một chút được không? Vu Âm nhìn cô gái, liếc qua một lượt rồi gật đầu. Cô đi theo tôi. Cô gái không để cô dâu nắm tay mình, mà tự mình chống nạng đi theo Vu Âm. Khi cả hai đi đến dưới một gốc cây, Vu Âm dừng lại và nhìn cô gái. Vu Âm nhìn cô gái trước mặt, nhíu mày rồi nói, nói đi. Cô gái cắn môi, do dự một chút rồi mở lời. Tôi nghe người ta nói cô xem bói rất giỏi. Đại sư, tôi có thể tin cô được không? Nhận thấy sự do dự của cô gái, Vu Âm nhẹ nhàng nói, cô không phải sợ tôi không giỏi, mà là sợ tôi không thành thật đúng không? Cô gái ngần ngừ một chút rồi vội vàng giải thích, không phải tôi không tin cô giỏi, mà là tôi sợ. Cô ngừng lại, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Vu Âm hiểu ra ngay, gật đầu rồi hỏi tiếp, cô không phải muốn xem bói cho chính mình sao? Cô gái gật đầu xác nhận. Vu Âm lấy từ trong túi ra một tờ giấy chứng nhận và đưa cho cô gái xem. Tôi là cục trưởng đặc sự cục của nhà nước, vì vậy cô có thể hoàn toàn tin tưởng tôi. Tôi sẽ không làm hại bất kỳ ai vô tội. Huyên muội, cô gái trước mặt vốn chỉ muốn thử một lần, nhưng không ngờ Vu Âm lại có thân phận đáng kinh ngạc như vậy. Cô ấy nhìn vào tờ giấy chứng nhận, không giấu nổi sự kích động trong ánh mắt. Cô gái vội vàng lấy ra một số tiền lẻ từ trong túi, rút ra từng tờ một. Tôi nghe người ta nói cô xem bói 1.000 đồng một quẻ. Đại sư, đây là tiền của tôi, xin cô nhận. Vu Âm nhìn số tiền trong tay cô gái, ngẩn ra, đây là những đồng tiền lẻ. Có tờ 100, có tờ 50, chắc chắn cô gái đã dành dụm rất lâu mới có được số tiền này. Vu Âm nhận lấy tiền, sau đó hỏi, cô muốn xem gì? Huyền muội nhìn Vu Âm với ánh mắt lo lắng, nắm chặt vạt áo, nói, đại sư, tôi muốn tìm anh trai tôi. Tôi cảm thấy anh ấy đang gặp nguy hiểm. Cô gái bắt đầu kể về anh trai mình, giọng đầy lo âu. Anh trai tôi là người đã nhặt tôi về từ đường phố rồi nhờ bà ngoại nuôi nấng tôi. Anh ấy đi làm kiếm tiền để nuôi tôi và bà ngoại, còn cho tôi đi học, đưa tôi đi khám bệnh. Vào năm ngoái, bà ngoại tôi mất, anh trai tôi lo liệu hậu sự cho bà và nói là đã liên hệ được bác sĩ ở thành phố để phẫu thuật cho tôi. Anh ấy còn nói là đã tìm được một công việc lương cao. Nhưng sau khi bà ngoại mất, anh trai tôi đổi số điện thoại. Trước đó, mỗi tuần anh ấy đều gọi điện cho tôi, nhưng đã nửa tháng nay, anh ấy không liên lạc gì cả. Tôi rất lo lắng, Vu Âm hỏi tiếp, cô có biết anh trai cô làm nghề gì không? Huyền muội lắc đầu rồi bất ngờ gật đầu như chợt nhớ ra điều gì. Tôi đã hỏi anh ấy, nhưng anh ấy không chịu nói. Lần anh ấy về, tôi tình cờ nghe lén được anh ấy nói chuyện điện thoại. Đại sư, tôi đoán anh trai tôi có lẽ là một thám tử tư. Vu Âm thầm nghĩ trong đầu, nếu anh trai cô gái này đã nuôi nấng cô, giúp đỡ cô suốt thời gian qua thì chắc chắn anh không phải người xấu. Vu Âm tiếp tục hỏi, cô biết ngày sinh tháng đẻ của anh trai cô không? Cô gái nhanh chóng lấy ra một tờ giấy hồng từ trong túi và đưa cho Vu Âm. Ở trong làng, mỗi đứa trẻ sinh ra đều viết một tờ giấy như thế này và giấu trong nhà. Đây là tôi tìm được trong phòng bà ngoại tôi. Vu Âm nhận lấy tờ giấy, nhìn qua và nhận thấy đúng là có ghi rõ ngày sinh tháng đẻ của anh trai cô gái. Cô liếc mắt một cái là đã ghi nhớ rồi bắt đầu tính toán. Nhưng càng tính toán, Vu Âm cảm thấy lo lắng. Đây không phải là một lá số bát tự tốt, mà là dấu hiệu của một cái C, H, E, T thảm và tuổi thọ ngắn ngủi. Điều khiến Vu Âm ngạc nhiên hơn nữa là anh trai của Huyên muội không phải làm thám tử tư như cô gái nghĩ, mà thật ra là một điệp viên. Vu Âm trầm ngâm một lúc rồi nói, cô cảm nhận đúng rồi, anh trai cô đang gặp nguy hiểm, anh ấy bị bắt rồi, bây giờ tôi phải đi tìm anh ấy ngay, nhưng cô cũng phải rời khỏi làng ngay lập tức. Cô dừng lại, nhìn vào mắt cô gái và nói tiếp, công việc anh trai cô làm rất nguy hiểm, và giờ nó đang gây nguy hiểm đến cả cô. Vu Âm lập tức gọi điện thoại cho Lữ Văn Quân, thông báo tình hình. Ở đây tôi có một cô bé cần sự bảo vệ. Anh trai cô ấy là điệp viên và đã bị lộ. Anh hãy sắp xếp người bảo vệ cô bé này và liên hệ với bộ phận liên quan để tìm nơi an toàn cho cô ấy. Tôi sẽ đưa cô ấy đi ngay bây giờ. Cúp điện thoại, Vu Âm nhìn cô gái, rồi bảo, chúng ta đi ngay bây giờ. Cách chương.